Kinh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 147. Chương Thái Độ. Khâu lão bác vẫn như trước đây, mốc tim mốc phổi, đối đãi Khâu Bách Hồng. Gà mái trong nhà đẻ trứng, bản thân không nỡ ăn, giữ lại cho Khâu Bách Hồng. Ngày lễ ngày Tết, gà vịt trong nhà đều bỏ túi mang qua cho Khâu Bách Hồng, không giữ lại cho bản thân. Theo lý mà nói, Khâu lão bác đối đãi Khâu Bách Hồng như thế, Khâu Bách Hồng hẳn là vô cùng biết ơn mới phải. Kết quả, chỉ khi nhận đồ Khâu Bách Hồng mới vui vẻ, nhận đồ xong lập tức trở mặt không nhận người, quay người lập tức đuổi Khâu lão bác về nhà. Sau đó Khâu lão bác ngày càng già đi, mất đi khả năng lao động. Khâu Bách Hồng càng trừng mắt lạnh lùng, nhìn Khâu lão bác mặc kệ, không hỏi thăm. Cho dù thế, Khâu lão bác vẫn như cũ bước ăn bước mặc, vừa dư chút tiền lập tức đưa cho Khâu Bách Hồng. Nói đến đây, tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Đối với việc làm của Khâu lão bác, đơn giản là không thể hiểu nổi. Kỳ thật Phương Chính cũng không thể hiểu được, vì sao Khâu lão bác lại đối xử tốt với Bạch Nhãn Lang như vậy. Càng về sau, thân thể Khâu lão bác một ngày không bằng một ngày, Khâu Bách Hồng vẫn không hề có ý tứ chăm sóc hắn. Nghiễm nhiên, một bộ dáng sống chết thế nào đều không liên quan đến ta. Hội đồng thôn lại không kiềm nổi, thế là nhiều lần hẹn nói chuyện với Khâu Bách Hồng. Cuối cùng Khâu Bách Hồng mới bất đắc dĩ nhận Khâu lão bác vào nhà. Bây giờ mọi người vẫn còn nhớ rõ, lúc Khâu lão bác vào nhà Khâu Bách Hồng, nụ cười trên mặt thậm chí còn sáng lạng hơn hoa, gặp người là nói, con gái tôi đón tôi về dưỡng lão. Toàn thôn có ai không biết cảnh ngộ của hắn, thấy hắn lạc quan cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, ngoài miệng không nói, trong lòng lại nói, lão già ông sợ là không dễ nuôi. Nhưng sau khi Khâu lão bác vào nhà Khâu Bách Hồng, Khâu Bách Hồng căn bản không cho người khác đến thăm Khâu lão bác. Cụ thể hắn sống như thế nào không ai biết. Ngẫu nhiên gặp được Khâu lão bác, Khâu lão bác luôn cười nói, con gái tôi rất hiếu thuận, chăm sóc tôi rất tốt. Nhìn vẻ mặt xanh xao kia, mọi người tin hắn mới lạ lạ. Thời gian dài, mọi người cũng dần dần thôi nghị luận. Vốn cho rằng Khâu Bách Hồng tốt xấu thế nào, ít nhất cũng sẽ nuôi Khâu lão bác đến khi qua đời. Ai có thể nghĩ tới sắp hết năm, mùng 6 tháng chạp, vậy mà đuổi Khâu lão bác ra khỏi nhà. Giữa mùa đông giá rét, nấp trong đống rơm rạ, lạnh đến run rẩy. Nếu không phải lão Kim dắt chó đi ngang qua, cầu vàng nhà lão Kim phát hiện rồi sủ loạn một trận, đoán chừng đã bị chết rét trong đêm đó. Nói đến đây, mặc dù mọi người vẫn còn giận Khâu lão bác, nhưng trên mặt càng nhiều vẻ đồng tình, bất đắc dĩ, chua xót. Đồng thời có chút tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương Chính nghe xong, trong lòng cũng có cảm giác này. Trong lòng thầm nghĩ, số của Khâu lão bác này nghĩ thế nào? Sao nhất định phải dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta chứ? Lắc đầu, Phương Chính hỏi, con gái thứ hai của Khâu lão bác thế nào? Con gái thứ hai gì à? Đã đưa đi làm con thừa tự của người khác, vậy là không còn là con gái. Nhưng Khâu Kim Du thật sự không tệ, mặc dù gia cảnh không tốt bằng Khâu Bách Hồng, nhưng cô ấy thật sự hiếu thuận, đối xử với cha mẹ Lưu lão thực, phải gọi là cực kỳ hiếu thuận. Giặt đồ đấm lưng, rửa chân nấu cơm, ai, cậu nói xem, sao Lưu lão thực lại may mắn như vậy chứ, cưới được một người phụ nữ tốt như vậy. Người đàn ông không nhìn được tán thán. Kết quả lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng. Quả thật, Khâu Kim Du đúng là người tốt, đối với ai cũng tốt. Hơn nữa, Khâu lão bác đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy cũng không ghi hận. Ngược lại ngày lễ ngày Tết, đều sẽ đi thăm Khâu lão bác một chút, lần nào cũng mang theo ít đồ. Hai năm gần đây, điều kiện của Khâu Kim Du tốt hơn một chút. Khâu Kim Du cũng mua chút rượu ngon để dành tiền cho Khâu lão bác. Có người nói. Nhưng nói đến đây, người đàn ông lại tức giận nói. Nói đến rượu và tiền tôi lại tức giận. Đại sư, cậu không biết thôi, mỗi lần Khâu Kim Du đưa rượu và tiền cho Khâu lão bác, Tên Khâu lão bác này tay trái nhận đồ, tay phải đưa cho Khâu Bách Hồng. Trễ nhất cũng là hôm sau đưa qua. Ai cũng không ngăn được. Hơn nữa còn không tránh Khâu Kim Du. Cứ như vậy quang minh chính đại la hét muốn giữ lại cho con gái lớn. Con gái nhỏ tới một chút đồ ăn ngon để chiêu đãi lão ấy cũng không thèm làm. Còn đòi Khâu Kim Du nấu cơm dọn phòng cho lão. Đã thấy thiên vị. Nhưng chưa từng thấy thiên vị như thế. Nếu tôi là Khâu Kim Du, tôi không thèm để ý đến lão. Lão chết cống. Chết đói cũng đáng đời. Mặc dù lời này hơi quá đáng, nhưng mọi người vẫn đồng loạt gật đầu. Rõ ràng là đều tán đồng với lời của người đàn ông kia. Lúc mọi người đang muốn nói tiếp, cửa đột nhiên mở ra. Tiếp đó một người phụ nữ đi đến. Người phụ nữ này vóc dáng rất cao, khoảng hơn 1m7. Khung xương rất lớn, nhãn người vạm vỡ, đôi mắt nhếch lên trông có phần hung ác. Một đôi mắt nhìn quanh mang theo vài phần bưu hạn. Phương Chính không biết người này, nhưng từ việc mọi người đột ngột ngừng lên tiếng, khẳng định người phụ nữ này là một trong các nhân vật chính được nhắc đến hôm nay. Nhìn lại tướng mạo chắc chắn không thể nào là Khâu Kim Du ôn hòa. Vậy hẳn là Khâu Bách Hồng hỗn xược bất hiểu. Sau khi đi vào, Khâu Bách Hồng mua một bịch muối, một hộp thuốc lá, sau đó liếc qua đám người tự như đang buồn bực. Đám người lại nhảy ngày ngày này. Sao hôm nay lại ít nói như vậy? Lúc ánh mắt lướt qua Phương Chính cũng không có bao nhiêu biến hóa, có vẻ trong mắt cô. Hòa thượng nổi danh nhất 10 dặm 8 tuần như Phương Chính cũng không khác gì những thôn dân kia. Khâu Bách Hồng trời đi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, không phải sợ Khâu Bách Hồng, mà là nói thị phi sau lưng của người ta bị chính chủ đụng phải, phàm là người có da mặt đều sẽ thấy xấu hổ. Bây giờ chính chủ trời đi, người đàn ông mới nói, đại sư, người vừa rồi chính là Khâu Bách Hồng, thế nào, có hung không? Phương Chính theo bản năng gật gật đầu. Người đàn ông tiếp tục nói, biết là nhịn không thể chỉ nhịn bề ngoài, nhưng Khâu Bách Hồng này thật đúng là vừa nhìn tướng mạo đã biết bản tâm thế nào. Ai, đại sư à, cậu hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là cậu đến làm gì vậy, không phải vì chuyện của bọn họ chứ? Phương Chính kinh ngạc nhìn người đàn ông, bởi vì lúc người này hỏi hắn là dùng một giọng điệu rất cổ quái, tự như nếu Phương Chính thật sự tới vì chuyện này chính là dư thừa. Thế là Phương Chính hỏi, thế nào, chuyện này có vấn đề gì à? Đương nhiên là có, chuyện này à, ai cũng không quản được. Cậu nghĩ đi, bản thân Khâu lão bác không thừa nhận bị con gái bắt nạt. Chính chủ người ta đã chủ trương như vậy, người ngoài ai có thể giúp một tay, cho dù đưa đến cục cảnh sát, tòa án, đoán chừng cũng vô dụng. Người đàn ông nói, Phương Chính nghe xong, theo bản năng gật đầu, mặc kệ Khâu Bách Hồng bất hiểu, bắt nạt, Khâu lão bác thế nào, đó là chuyện nhà của người ta. Chuyện nhà thế này, thường ai cũng sẽ đều, mang thái độ không cáo không quản. Cho dù là người khác vạch trần, nhưng chính chủ không thừa nhận, ai làm gì cũng vô dụng. Ngược lại, người giúp đỡ chẳng những không có kết quả tốt, còn bị chính chủ ghi hận. Chương Khâu Bách Hồng. Cho nên, đây là chuyện nhọc công không được kết quả tốt. Tự nhiên là không ai muốn làm. Phương Chính là hàn huyên với mọi người một hồi, cũng nhận biết sâu hơn về tình huống của Khâu lão bác. Lúc này mới tạm biệt trời đi. Rời khỏi tạp hóa nhỏ, Hồng Mai Nhi lại gần. Sư phụ à, người nói trước cuộc Khâu lão bác này nghĩ thế nào? Đối tốt với lão, lão không thèm để ý, bắt nạt lão, ngược lại, còn bám theo, chỗ tốt gì cũng muốn cho người ta. Có phải lão già này, cuồng ngược đãi hay không à? Phương Chính xoa đầu Hồng Hài Nhi nói, không sai, người bình thường hẳn là sẽ đối tốt với Khâu Kim Dung hơn. Thế nhưng, sự thật lại tương phản, quả thật chuyện này làm cho người ta khó hiểu. Hồng Hài Nhi bĩm môi nói, sư phụ, vậy bây giờ chúng ta làm gì, hay là trực tiếp giết đến nhà Khâu Bách Hồng, thu thập người phụ nữ này một trận. Phương Chính lắc đầu nói, mọi chuyện cho vội kết luận, trước tiên chúng ta nhìn kỹ rồi nói sau. Đây cũng là phong cách làm việc nhất quán của Phương Chính, điều tra rõ ràng rồi động thủ. Nhà Khâu Bách Hồng cách tạp hóa nhỏ không xa, đi một chút là đến. Sân nhà Khâu Bách Hồng rất lớn, có một xe tải nhỏ đang đổ. Gà mái phơi nắng sưởi ấm bên ngoài cửa sổ, một con chó vàng rút trong ổ chó, vừa nhìn thấy Phương Chính và Hồng Hà Nhi, con chó vàng lập tức chạy ra, nhe răng trợn mắt đã muốn sủa hai tiếng, tỏ ý chó gác cổng như nó vẫn còn hữu dụng. Nhưng con chó vàng này còn chưa kịp sủa lên đã bị một ánh mắt hung hãn của Hồng Hải Nhi dọa cho cặp đuôi chạy về ổ chó không dám lên tiếng. Phương Chính đưa tay vỗ đầu Hồng Hải Nhi một cái, để hắn thành thật một chút, đừng hở chút lại hù dọa động vật nhỏ. Sau đó Phương Chính thi triển thần thông nhất mộng hoàng lương, dẫn theo Hồng Hải Nhi đi vào trong nhà Khâu Bách Hồng. Giờ khắc này Khâu Bách Hồng đang ngồi trên giường chơi mặt trượt với mấy người, đứa trẻ ngồi trên mặt đất, gặm hạt dưa xem tivi. Trong phòng cũng là náo nhiệt. Phương Chính không nhìn ai khác, trực tiếp mở ra tuệ nhãn nhìn về phía Khâu Bách Hồng. Vừa nhìn đến, Phương Chính lập tức nhíu mày, chỉ thấy mặc dù trên thân Khâu Bách Hồng có sát khí nhưng lại không nồng đậm như Phương Chính tưởng tượng. Trên đời này bất hiếu chắc chắn là tội nghiệp lớn, nếu một người bất hiếu cực độ, sát khí trên người chắc chắn là vô cùng nồng đậm, như là ác quỷ. Nhưng Khâu Bách Hồng trước mắt mặc dù có sát khí nhưng cũng chỉ là nồng đậm hơn người bình thường một hai lần, thậm chí còn không bằng lưu manh tội phạm. Mặc dù kim quang trên thân cô ta cũng không có bao nhiêu, nhưng nhìn thế nào, Khâu Bách Hồng cũng không giống một người tội ác tày trời. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài có sai à? Mang theo một bụng nghi vấn, Phương Chính mở pháp nhãn, lại nhìn đến. Hình tượng trước mắt Phương Chính vỡ vụn. Một tràng cảnh xuất hiện trước mắt Phương Chính. Lão già kia, Tết sắp đến. Mấy con gà nhà lão nuôi đâu? Sao chưa đưa tới? Chẳng lẽ lão còn muốn ném cho đứa con hoang kia hả? Khâu Bách Hồng gầm thét trong điện thoại. Không lâu sau, Khâu lão bác mỗi tay mang một con gà đi đến, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, vẫn cố nặn ra một nụ cười nói. Con gái, con muốn gà, cha mang đến cho con đây. Sao chỉ có hai con? Chẳng phải lão nuôi ba con sao? Con còn lại đâu? Lão ăn rồi à? Hay là tặng cho đứa con hoang của lão? Khâu Bách Hồng âm dương quái khí nói, sắc mặt Khâu lão bác một trận khó coi, nhưng vẫn nói, con gà kia cha giữ lại để đẻ trứng, sang năm ấp ra gà con. Tôi mặc kệ, tôi muốn ba con gà, thiếu một con cũng không được, hai con này tôi giữ lại, mau đi về mang con gà kia qua đây. Nói xong Khâu Bách Hồng lập tức đuổi Khâu lão bác ra ngoài. Khâu lão bác ra khỏi cửa, quay đầu nhìn nhà Khâu Bách Hồng, thở dài trời đi. Không lâu sau Khâu Bách Hồng lại mang một con gà mái đến. Mà lúc này đây Khâu Bách Hồng đã giết một con gà vặt lông, chặt từng khối đi xào xả ớt. Khâu lão bác vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này người đàn ông ở trong phòng nói, cha, mau vào ngồi đi, Bách Hồng đang nấu ăn, chút nữa cả nhà chúng ta uống hai chén. Khâu lão bác nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui sướng, vừa muốn đáp lời, đã nghe sau bếp truyền đến tiếng hừ lạnh của Khâu Bách Hồng. Ăn gì hả? Cả ngày chỉ biết ăn uống hát hò. Ăn nhiều như vậy còn chưa no sao? Muốn ăn à? Trong nhà còn có thóc giống dư thừa chứ. Lão bác, sang năm, lão liệu mà đi trồng trọt. Mấy năm này, cơm ăn cũng là vấn đề. Khâu lão bác nghe xong, vẻ tươi cười lập tức cứng lại. Nhất là một tiếng lão bác, cũng không biết là Khâu Bách Hồng gọi lão cha bị lạc giọng, hay là cố ý gọi như vậy. Nhưng Phương Chính đoán chừng, hơn phân nửa là Khâu Bách Hồng cố ý gọi như vậy. Cô căn bản không xem Khâu lão bác là cha. Người đàn ông trong phòng cũng một mặt lúng túng nhìn Khâu lão bác. Khâu lão bác nhếch miệng nói, à, ừ, trong nhà cha còn có chút việc, gà mái cha để đây, cha đi trước. Nói xong, Khâu lão bác xoay người rời đi. Chờ Khâu lão bác đi, Khâu Bách Hồng nói với người đàn ông đang ngồi trên giường, sau này chuyện nhà chúng ta, anh đừng có bù bờ theo cha. Người đàn ông không lên tiếng. Hình tượng biến chuyển. Khâu Bách Hồng một mặt không tình nguyện đi đến nhà Khâu lão bác. Người chồng đi bên cạnh nói, được rồi, đừng sụ mặt. Hôm nay là sinh nhật của cha em. Cho dù qua loa em cũng nên đi một chuyến, không phải sao? Ha! Anh nhận lão là cha, nhưng em thì không. Khâu Bách Hồng âm dương quái khí nói. Người đàn ông một trận bức đắc dĩ, chỉ có thể ngậm miệng. Hai người vào trong nhà, nhìn thấy Lưu lão thực đang ngồi trong phòng trò chuyện với Khâu lão bác. Khâu Kim Du bận biểu ở sau bếp, lò sưởi trong phòng đốt lên sưởi ấm, trên bàn còn đặt một bình rượu sái, trong tủ kiến bên cạnh còn có một bình rượu hồng gói ghém thật đẹp. Khâu Bách Hồng vừa nhìn lông mày nhướng lên nói, ai da, lão bác, lão cũng uống rượu hồng à nha, cuộc sống không tệ à, giấu được bao nhiêu tiền riêng. Khâu lão bác nghe xong vẻ mặt lập tức khó coi. Lưu lão thực buồn bực nói, rượu đó là của tôi bùa. Khí huyết của cha không tốt, tôi nghe người ta nói uống rượu hồng có thể điều hòa khí huyết. Chú mua à? Khâu Bách Hồng kéo dọc, liếc mắt nhìn Khâu Lão Bác. Bị cô nhìn thế, Khâu Lão Bác cúi đầu không lên tiếng. Khâu Bách Hồng đi đến trước tủ, nhìn kỹ bình rượu nói. Lão Bác, với khẩu vị của lão, đoán chừng cũng không uống được rượu ngon rượu dở gì. Lão uống cũng là uống công. Như vậy đi, chút nữa tôi mang về. Hôm khác mua lại bình rượu kém chút cho lão uống tạm. Lưu Đạo Thực nghe xong lập tức nổi giận. Mặc dù hắn hiền lành nhưng không có nghĩa là không biết nổi giận. Đang muốn bạo phát, Khâu Lão Bác bên cạnh đã vội vàng kéo hắn lại cười nói. Lão già ta à, mệnh khổ, không uống được rượu ngon. Nếu Bách Hồng nó thích, cứ mang đi đi. Vậy mới đúng mà. Nói xong, Khâu Bách Hồng trực tiếp ôm lấy bình rượu hồng, đặt ở bên cạnh, tựa như sợ bị người khác lấy mất. Một bữa cơm này buồn bực không vui. Hình tượng lại đổi. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi thấu xương, thổi cho khung cửa sổ tự như cũng đang trung chạy. Tiếng gió chích giống như là tiếng ác quỷ đang gào thét. Chương nhập mộng. Trong phòng, Khâu Bách Hồng ngồi trong con ở đầu giường. Đúng lúc này, Khâu Lão Bác đẩy cửa vào, trong tay bưng một chén nước. Kết quả vừa vào cửa, dưới chân vấp một cái, lão đảo không vững được, chén nước trong tay rơi xuống, ba một tiếng vỡ nát. Đứa bé trong ngực Khâu Bách Hồng vừa muốn ngủ lập tức bị dọa khóc. Khâu Bách Hồng lập tức nổi giận mắng: Lão già vô dụng, ăn của tôi uống của tôi, bưng chén nước thôi mà lão còn ý kiến sao? Làm vỡ chén của tôi, cút ra ngoài. Khâu Lão Bác vội vàng nói: Không phải, cha không cố ý. Ra ngoài, cái nhà này không có chỗ cho lão. Khâu Bách Hồng nổi giận nói. Người đàn ông ở bên cạnh nói: Bách Hồng mà, đã khuya thế này, trời còn lạnh như thế, em để cha ra ngoài, ông ấy biết đi đâu. Đi đâu mặc kệ lão, không phải lão còn có một đứa con hoang đấy sao? Đi tìm cô ta đi. Chẳng phải lúc trước lão nhặt con hoang từ trong đống tuyết sao? Bây giờ vừa vặn, để con hoang nhặt lão về đi. Khâu Bách Hồng kêu lên. Khâu Lão Bác nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên, khóe miệng cử động muốn nói gì. Khâu Bách Hồng thấy vậy càng nổi giận, trừng mắt nhìn Khâu Lão Bác gầm thét. Thế nào, tôi nói không đúng sao? Vì đứa con hoang này, ông đã làm gì? Không nhớ rõ sao? Người ngoài cho rằng, lúc sinh cô tôi, mẹ khó sinh mà chết. Nhưng tôi không phải người ngoài. Tôi biết hết. Nếu không phải lúc trước, lão cầm tiền đi mua sữa bột, chữa bệnh cho cô ta. Lúc mẹ sinh em trai, sẽ không vì không có tiền cứu giúp, mà một sát hai mạng. Đủ rồi. Khâu Lão Bác cũng trống lên, ta năm khàn đặc vô cùng. Đủ rồi à? Chưa đủ. Tôi cho lão biết, lão thiếu nợ mẹ tôi, thiếu nợ em trai của tôi cả đời, mãi mãi trả không hết. Khâu Bách Hồng cũng trống lại. Khâu Lão Bác bị lời này đả kích, hai mắt đỏ hồng, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu không lên tiếng nữa. Khâu Bách Hồng chỉ ra ngoài cửa nói, nhà tôi không chào đón lão. Khâu Lão Bác thở dài, xoay người rời đi, ra khỏi nhà, biến mất giữa màn đêm. Sao phải như vậy chứ, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của em. Người đàn ông thấp giọng nói. Khâu Bách Hồng không nói gì, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tắt đèn nói, đi ngủ. Pháp Nhãn đóng lại, Phương Chính yên lặng thở dài. Pháp Nhãn cũng không thấy được nhiều chuyện. Phương Chính cũng không hiểu vì sao, lúc trước nhìn ba anh em Tống gia, liếc qua đã thấy được rất nhiều chuyện. Hệ thống mà, đây là có chuyện gì? Phương Chính hỏi. Hệ thống nói, trên người cô ta càng nhiều sát khí, người mới nhìn thấy càng nhiều. Ngược lại trên người cô ta sát khí ít như vậy. Tự nhiên là người không thể nhìn thấy bao nhiêu chuyện. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Pháp Nhãn có thể nhìn thấy bao nhiêu chuyện còn tùy thuộc theo sát khí bao nhiêu. Trước kia, hắn không hề chú ý đến chuyện này, nhưng lại có vấn đề. Chẳng lẽ những chuyện ác Khâu Bách Hồng đã làm chỉ có vậy thôi? Thế nhưng, chỉ có như vậy, sát khí trên người cô ta cũng sẽ không nhiều đến vậy à? Phương Chính không thể hiểu nổi. Sư phụ à, thế nào à? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu, quay người rời khỏi nhà Khâu Bách Hồng. Nghĩ nghĩ, Phương Chính tiến thẳng đến nhà Lưu Lão Thực. Phương Chính tin chắc, chắc chắn chuyện lần này không giống như hắn nghĩ lúc đầu. Nhất định còn tồn tại một số chuyện hắn chưa biết đến. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng. Hồng Hà Nhi theo sát phía sau, hai người nhanh chóng đi đến nhà Lưu Lão Thực. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đang nằm trên giường đất, sắc mặt người kia vô cùng tiều tụy, nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích. Lưu Lão Thực bận rộn trong phòng bếp, Một người phụ nữ ngồi bên cạnh người kia, thỉnh thoảng lại lau mặt cho người đó. Đi vào trong nhà, Phương Chính mới nhìn thấy người kia vậy mà đang truyền nước. Là một người phụ nữ bên cạnh, vừa lau mặt cho đối phương, vừa khóc, nước mắt rơi xuống lã chã, thấp giọng nói. Cha, tội gì cha phải khổ như thế? Nhà chị hai không dễ sống, cha cứ đến nhà chúng con à. Dù con nghèo thế nào cũng sẽ không đến nỗi để cha lạnh cống thành dạng này. Nói xong, cô gái bật khóc. Nghe nói như thế, Phương Chính biết. Kia nằm ở trên giường. Người liền là Khâu Lão Bác. Phương Chính trước kia cũng đã gặp Khâu Lão Bác. Nhưng ở thời điểm đó Khâu Lão Bác còn trẻ chút. Tinh khí thần cũng được. Bây giờ Khâu Lão Bác lại là tuổi già sức yếu. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một mặt nếp nhăn không có chút nào tinh thần có thể nói. Bởi vì cái gọi là người sống bảy phần tinh thần. Cái này Khâu Lão Bác không có tinh thần về sau. Cùng đi qua hắn hoàn toàn giống như hai người. Phương Chính một chút nhìn đi qua cơ hội không nhận ra được. Người ngồi bên cạnh Khâu Lão Bác chính là Khâu Kim Du. Con gái thứ hai của Khâu Lão Bác. Phương Chính chưa từng gặp Khâu Kim Du. Tự nhiên không biết, bây giờ gặp được. Phương Chính cẩn thận quan sát Khâu Kim Du. Phát hiện so với Khâu Bách Hồng, tướng mạo Khâu Kim Du ôn hòa hơn. Quả thật là một người phụ nữ đoan trang. Nghe thấy Khâu Kim Du đang khóc, Lưu Lão Thực tự trong phòng bếp hô lên. Đừng khóc, đây đều là số mệnh. Khâu Kim Du nghe vậy càng khóc nức nở. Phương Chính thấy vậy, yên lặng mở ra tuệ nhãn. Chỉ thấy trên thân của Khâu Lão Bác có không ít kim quang, rõ ràng cũng là người tốt. Mặc dù kim quang trên thân Khâu Kim Du không sáng bằng, nhưng cũng là không lệ, không phép, không phải người đại ác. Phương Chính lại mở ra pháp nhãn, phát hiện hai người này quả thực đã từng làm một vài chuyện xấu. Nhưng những chuyện xấu này đều là chuyện thường tình, là người đều khó tránh khỏi, ví dụ như nói xấu đôi câu sau lưng người khác, lúc khốn cũng lấy trộm đồ ăn của người khác, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Tuệ nhãn không được, Phương Chính cũng có chút bối rối. Trong trí nhớ của Khâu Bách Hồng, Phương Chính thấy được một vài nội dung, có sai khác với lời đồn bên ngoài. Rõ ràng trên thân một nhà này còn có rất nhiều mâu thuẫn người ngoài chưa biết đến. Chính những mâu thuẫn này đã tạo thành sự tình hôm nay, muốn mở ra nút thắt của một nhà bọn họ. Phải biết rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện mới được. Ngay lúc Phương Chính có chút buồn bực, Hồng Hải Nhi kéo tay Phương Chính nói. Sư phụ à, hình như Khâu Lão Bác đang phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Lúc này dậy ngủ mơ, hồ đồ nhất. Nợ cũ năm xưa gì, cũng sẽ nhảy tưng trong đầu. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thấp giọng nói. Tốt, trở về sẽ thêm cơm, lần sau xuống núi cũng dẫn theo con. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức mừng trở, đắc ý đứng ở một bên nói. Ha ha, đây đều là sư phụ dạy bảo tốt. Được đệ tử vỗ mông ngựa, Phương Chính cũng cười nở hoa, lập tức dẫn theo Hồng Hải Nhi tiến vào trong giấc mộng của Khâu Lão Bác. Nhưng mà Phương Chính tựa như quên đi. Người bệnh ngủ mơ hồ đồ cũng sẽ không ra bại đúng theo quy luật. Phương Chính chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh u ám, tiếp đó là mơ hồ thấy phía trước có chút ánh sáng. Phương Chính buồn bực. Tịnh Tâm à, đây là xảy ra chuyện gì? Khâu Lão Bác đầy, đang mơ mộng gì đây? Sư phụ à, người hỏi con cũng biết hỏi ai đây, nhưng mà giấc mộng này có gì đó lạ lạ nha. Tịnh Tâm nói nhỏ. Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Hồng Hải Nhi, tiến đến điểm sáng ở phía trước. Đi không bao lâu, bọn hắn chợt phát hiện có vấn đề. Điểm sáng kia dường như vô cùng xa xôi, cũng vô cùng lớn. Càng đến gần, điểm sáng dần biến thành quần sáng, sau đó biến thành quả cầu sáng. Cuối cùng... Trương, ai là ai? Sư phụ, hình như đây là một quả trứng. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn quả trứng vô cùng to lớn kia, kinh ngạc nói. Ông trời ơi, sao Khâu Lão Bác lại mơ thế này? Chẳng lẽ lão nằm mơ cũng muốn trộm trứng à? Phương Chính lắc đầu nói, trộm trứng gà cũng không cần trộm quả trứng lớn như thế này à? Hai người đang một bụng nghi vấn, chỉ nghe một tiếng oanh, trời đất chấn động. Tiếp đó không gian màu xám ban đầu nổ tung, hỗn loạn tưng bừng. Hai làn khói trắng đen xuyên thẳng từ dưới lên, biến hóa không ngừng, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một bàn này lập tức dọa sợ Phương Chính, vội vàng bảo vệ Tịnh Tâm. Chợt nhớ ra đại yêu vương này cũng bá hơn hắn nhiều, căn bản không cần lo lắng. Tình Tâm nhìn một màn này nói, mẹ nó, sao thứ này lại giống âm dương nhị khí vậy? Âm dương nhị khí gì? Khí thể màu xám biến thành âm dương nhị khí à? Chẳng lẽ là hỗn độn sơ khai? Mẹ nó, ta biết Khâu lão bác này đang mơ gì rồi. Phương Chính nhịn không được chửi bậy, nhưng hắn lại kinh ngạc vì một tiếng mẹ nó này cũng không có dẫn đến lôi đình nộ kích. Nhưng hắn không có thời gian cân nhắc lý do, bởi quả trứng lớn trước mắt này đột nhiên nứt ra. Tiếp đó một lưỡi búa to lớn bổ đôi quả trứng. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhịn không được đồng thời kêu lên. Bàn cổ khai thiên tích địa, Khâu lão bác này trâu ghê. Vừa dứt lời, Phương Chính lập tức phát hiện có điều kỳ lạ. Bàn cổ khai thiên tích địa là một búa bổ ngang, bổ đôi âm dương nhị khí. Dương khí bay lên tạo thành trời, âm khí chìm xuống tạo thành đất. Nhưng một búa trước mắt này tựa như bổ từ trên xuống. Không đợi Phương Chính đặt câu hỏi, chỉ thấy bốn phía phần phật một tiếng. Một tấm vải to lớn bị giật ra, một ánh nắng chói mắt chiếu vào. Phương Chính và Hồng Hà Nhi chỉ cảm thấy mở mắt không ra. Chờ hai người mở mắt, chỉ thấy đầu người hiện ra chung quanh. Một người trước mắt lớn tiếng la lên. Dưa hấu, hiệu trứng gà đây. Dưa hấu, có bề ngoài hệt như trứng gà. Mau đến nếm thử đi. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn một bàn trước mắt này, chỉ cảm thấy đầu óc không theo kịp. Tịnh Tâm à, vừa rồi chúng ta chạy đường xa như vậy. Nào là hắc bạch nhị khí va chạm, nào là trứng lớn che trời, hóa trà, chỉ là chạy khỏi tấm vải thôi sao? Tấm vải này lớn bao nhiêu à? Phương Chính cười khổ nói, sư phụ à, đây là mộng, ở nơi này, chuyện bất hợp lý gì cũng thành hợp lý, người ta mơ như vậy, người có thể có biện pháp gì? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ đúng thật là đạo lý này, nằm mơ à, còn giảng đạo lý gì chứ, một cái chấm nổ banh vũ trụ, người nằm mơ cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Lúc hai người đang nói chuyện phím, chỉ thấy Khâu lão bác ném dưa hấu trong tay lên một cái chảo trắng bên cạnh, tiếp đó lập tức la hét. Bánh trắng trái cây đầy, một đồng rưỡi một cái. Phương Chính che mặt nói, Tịnh Tâm à, rốt cuộc tên này muốn làm loạn đến bao giờ? Quỷ biết. Hồng Hải Nhi cười khổ nói. Khi đang nói chuyện, trời đất bỗng nhiên ảm đạm, tiếp đó một con núi cao xuất hiện trên bầu trời. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời nói, phụ không đảo à? Sau đó lắc đầu nói, được rồi, tao coi như là đi xem kỹ xảo điện ảnh. Nhưng mà sau đó một khắc, phụ không đảo rơi xuống, Khâu lão bác trống to một tiếng, hỏng bét, quần áo đang phơi rơi mất. Phương Chính sững sờ, quần áo à? Lại hơi ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía đã biến thành cái sân nhỏ nhà nông từ lúc nào rồi, quần áo bị gió thổi bay, tung bay trên không trung. Còn phù không đảo gì đấy để sớm mất tích. Trên trán Phương Chính đều là hắc tuyến. Liếc qua Hồng Hà Nhi hỏi, có cách nào khiến lão già này không mơ mộng hồ đồ nữa không? Có, trước tiên người để cho lão đừng phát sốt nữa, chẳng phải xong rồi sao? Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính nghe xong, bừng tỉnh đãi ngộ, vội vàng rút khỏi mộng cảnh của Khâu lão bác, đưa tay phóng ra, Phật dược linh khí châm, nhanh chóng chữa bệnh cho Khâu lão bác. Rất nhanh Khâu lão bác hết sốt, nhưng sâu trong ánh mắt Phương Chính lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Cuối cùng vẻ ngưng trọng này hóa thành một tiếng cảm thán, sau đó biến mất vô hình. Khâu lão bác hết sốt, Phương Chính lần nữa tiến vào giấc mộng của Khâu lão bác. Quả nhiên lần này tràn cảnh trong mộng đã thay đổi. Trời đông giá rét, Khâu lão bác đi trong đất tuyết, chợt nghe thấy tiếng con nít khóc nỉ non. Vội vàng chạy qua, chỉ thấy một đứa trẻ không biết đã bị ai ném đi, đang nằm trong đống cỏ khô. Đứa trẻ kia khóc lớn oa oa, toàn thân lạnh đến đỏ bừng. Khâu lão bác nhìn thấy đau lòng, vội vàng bế đứa trẻ lên, mở cúc áo, ôm đứa trẻ vào trong ngực sưởi ấm. Sau đó, quấn chặt, chạy nhanh về nhà. Vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ mang bụng bầu đang ngồi trên giường. Nhìn thấy đứa trẻ trong ngực Khâu lão bác, nghe Khâu lão bác kể lại, người phụ nữ một mặt cay đắng nói, lão bác, sợ là nhà chúng ta không nuôi nổi hai đứa nhỏ à. Khâu lão bác nhìn đứa trẻ trong ngực, hỏi ngược lại, vậy phải làm sao đây, anh không thể trơ mắt nhìn thấy đứa trẻ này chết cóng mà. Người phụ nữ thở dài nói, em biết, thôi vậy đi, tạm thời cứ nuôi, chờ chờ có cơ hội, nếu nhà khác muốn chúng ta lại đưa ra ngoài, được không? Khâu lão bác nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Vậy còn đứa trẻ này anh chuẩn bị nói thế nào với người ngoài? Nữ tử hỏi. Khâu lão bác nói, thời buổi này, đứa trẻ được giặt về, sao bị những đứa trẻ khác xem thường, bắt nạt, dễ bị tự ti. Chứ bằng chúng ta nói là do chúng ta sinh. Em xem, con chúng ta cũng sắp sinh rồi, thời gian cũng vừa vặn. Anh nghĩ gì vậy chứ? Đến bệnh viện, sinh ra bao nhiêu đứa là bấy nhiêu đứa. Người phụ nữ trợn mắt nhìn Khâu lão bác. Khâu lão bác gãi đầu nói, vậy à? Nói đến đây con mắt của Khâu lão bác bỗng nhiên sáng lên. Không bằng như vậy đi, sau khi con chúng ta sinh ra, chúng ta làm hộ khẩu cho đứa trẻ trước. Dù sao con chúng ta cũng nhỏ hơn cô bé này một chút. Chờ chuyện xong xuôi, chúng ta lập tức nói với bên ngoài là lại mang bầu, em chịu khó một chút giả vờ mang thai. Đến lúc đó chúng ta lại báo cho con chúng ta. Nói là xin ở nhà, sau đó nhờ mối quan hệ làm hộ khẩu gì đấy, được không? Chuyện này, rõ ràng người phụ nữ có chút không vui. Khâu lão bác nói, em yên tâm, sẽ không có ai biết được. Mà không được, anh nói với bí thư một tiếng, em yên tâm chứ. Có anh ấy hỗ trợ, khẳng định là không ai biết chuyện này. Ý em không phải vậy, em cảm thấy làm như vậy sẽ khổ bách hồng nhà chúng ta. Người phụ nữ theo bản năng sờ bụng lớn nói. Khâu lão bác nói, anh tin tưởng nếu bách hồng biết, cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Được rồi, vậy anh phải đặt cho bách hồng một cái tên dễ nghe hơn. Người phụ nữ nói. Khâu lão bác liên tục gật đầu, sau đó nói, lúc trước thầy bỏ cho chúng ta hai cái tên. Một đứa là Bách Hồng, một đứa là Kim Du, vậy gọi là Kim Du nha. Kim Du à, cây du màu vàng à, đây là cây trụng tiền, chắc chắn sau này đứa nhỏ sẽ không chịu khổ. Người phụ nữ cũng cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vẻ tái nhợt. Chương thông báo mà thôi. Khâu lão bác đau lòng, vịnh cô nằm xuống nghỉ ngơi. Đồng thời, tên họ của hai đứa trẻ được quyết định. Đứa trẻ giặt được thay thế con ruột, lấy tên Khâu Bách Hồng. Con ruột đổi tên Khâu Kim Du. Thấy cảnh này, Phương Chính và Hồng Hà Nhi đồng thời bị kinh động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân tướng mọi chuyện lại là như vậy. Khâu Bách Hồng ngày ngày đố kỵ vì cha mình, gọt cùi trỏ ra ngoài. Mắng Khâu Kim Du là con hoang mới là người được nhặt về. Sư phụ! Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính. Phương Chính không nói chuyện, tiếp tục xem. Hình tượng chuyển đổi, tất cả đều phát triển giống như Khâu lão bác dự tính. Chuyện duy nhất khiến Khâu lão bác không thể tiếp nhận, chính là lúc sinh Khâu Kim Du. Vợ hắn mất máu quá nhiều, bệnh viện phải tốn bao công sức mới cứu được. Sau khi về nhà, mầm bệnh không dứt, từ đầu đến cuối đều không khỏe lên được. Nhưng hai người vẫn công bố với bên ngoài là lại mang thai. Cuối cùng, ngày giả vợ sinh vốn đã chuẩn bị tốt. Nhưng trong một ngày này, vợ Khâu lão bác lại vì một thân đau bệnh mà qua đời. Lão bác, chăm sóc con gái chúng ta cho tốt. Cũng đừng bạc đãi con người ta, số mạng con bé đã đủ khổ rồi. Đây là lời vợ của Khâu lão bác đã nói trước khi đi. Một ngày đó, Khâu lão bác khóc đến chết đi sống lại. Đối mặt với hai đứa nhỏ gào khóc đòi ăn, cuối cùng hắn vẫn nhịn nỗi đau trong lòng. Đứng lên, cố gắng làm việc nuôi gia đình. Đồng thời Khâu lão bác nói với bên ngoài, vợ hắn sinh khó mà qua đời, nhưng vẫn giữ được đứa trẻ. Hai đứa trẻ dần trưởng thành, Khâu lão bác một mực nhớ kỹ lời vợ dặn trước khi lâm chung, lặng lẽ đối tốt với Khâu Bách Hồng hơn. Nhưng Khâu lão bác vặn vặn không nghĩ, đột nhiên có một ngày, Khâu Bách Hồng vậy mà biết trong nhà có một đứa trẻ được nhặt về, đồng thời ngày ngày truy hỏi Khâu lão bác. Khâu lão bác giấu giếm đủ kiểu, kết quả lại phát hiện căn bản không giấu nổi. Khâu lão bác không muốn Khâu Bách Hồng đau lòng mới len lén gọi Khâu Kim Du qua, nói lại chân tướng mọi việc với Khâu Kim Du, đồng thời được Khâu Kim Du đồng ý. Sau đó nói với Khâu Bách Hồng, Khâu Kim Du là nhặt được. Một khắc này Khâu lão bác nhìn thấy Khâu Kim Hồng cười. Khâu Kim Du cúi đầu không lên tiếng. Cũng bắt đầu từ đó tình cảm giữa hai chị em bắt đầu xuất hiện vết rách. Khâu Bách Hồng tranh giành mọi thứ với Khâu Kim Du, còn xem đó là chuyện đương nhiên. Như lời cô nói, đây là nhà tao, tao có quyền ưu tiên. mà tính tình Khâu Kim Du cũng giống như Khâu Lão Bác, không thích tranh giành. Khâu Bách Hồng muốn, cô nhường cho. Mỗi lần như vậy, ngay sau đó, vô luận là đồ ăn hay là đồ chơi, Khâu Lão Bác đều sẽ len lén cho Khâu Kim Du một phần. Ban đầu cuộc sống cũng tính là yên lành, nhưng đến một ngày, Khâu Bách Hồng phát hiện, Khâu Lão Bác vụng trộm đưa đồ cho Khâu Kim Du, lập tức nổi giận. Nhưng lúc đó, Khâu Bách Hồng còn nhỏ, không biết nên phát tiết như thế nào, chỉ có thể chạy qua một bên gào khóc. Cha không thương con! Khâu Lão Bác bất đắc dĩ đành phải đi dỗ dành. Từng ngày cứ trôi qua như vậy, mâu thuẫn nhỏ không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều. Khâu Lão Bác bị kẹp ở giữa hai chị em càng thêm tâm lực tiều tụy. Hắn chỉ có thể vừa dỗ dành Khâu Bách Hồng, vừa an ủi Khâu Kim Du. Trong giấc mộng của Khâu Lão Bác, hắn không chỉ một lần muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Hai đứa trẻ càng ngày càng lớn, tính đố kỵ của Khâu Bách Hồng cũng càng ngày càng rõ. Mặc dù cô nhận được nhiều hơn, nhưng cô vẫn luôn để tâm đến một phần nhỏ mà Khâu Kim Du nhận được. Luôn cảm thấy những thứ này lẽ ra thuộc về bản thân, nhưng phải chia ra bởi vì một đứa trẻ được nhặt về. Trong lòng, tức giận bất bình, buồn bực không vui, luôn bất mãn với Khâu Kim Du, thậm chí còn có chút căm hận Khâu Lão Bác. Hận Khâu Lão Bác nhặt về một người khiến tình yêu dành cho bản thân vốn đã ít ỏi còn bị chia ra. Nhưng những điều này cô cần đang chịu đựng. Đến một ngày cô nghe mấy người đàn ông say rượu nói, lúc sinh Khâu Kim Du mẹ cô khó sinh mà chết. Cô đầu tiên là không tin. Cô hỏi Khâu Lão Bác trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải Khâu Kim Du lại nhặt được sao? Sao biến thành mẹ cô sinh khó, còn hại chết mẹ của cô? Lúc đi tìm hỏi Khâu Lão Bác, cô nhìn thấy Khâu Lão Bác đang nói gì đó với Khâu Kim Du. Hai người cười cười nói một bộ dáng cho con tình thâm. Thấy cảnh đó, sự đố kỵ trong lòng Khâu Bách Hồng lại nổi lên, nghiêng đầu một cái, từ bỏ ý định đi hỏi Khâu Lão Bác, đổi thành tự mình điều tra. Thế nhưng một đứa trẻ thì có thể điều tra được gì, nhiều nhất chỉ có thể biết được một chút thông tin vụn vặt mà thôi. Đa phần vẫn là tùy tiện suy đoán dựa vào thông tin vụn vặt này, song nhiều lần suy đoán thời gian lâu dài cô tự tin mù quáng. Trong lòng cô, mẹ cô không phải sinh khó mà chết, mà là sau khi sinh cô bị bệnh nặng, lại phải chăm sóc đứa trẻ nhặt được, lao lực lâu ngày, bệnh tật mà chết. Khi ý nghĩ này dần dần hiện lên, vững chắc, một bụng lửa giận của cô lập tức bùng phát. Đối với Khâu Lão Bác hay đối với Khâu Kim Du cũng vậy, lòng đố kỵ lập tức biến thành oán hận. Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ, khát vọng nhất điều gì? Đương nhiên là có một người mẹ. Khâu Bách Hồng không phải ngoại lệ, cả tuổi thơ cô đã bị rất nhiều đứa trẻ nhìn bằng đôi mắt trắng đều nói cô là đứa trẻ không có mẹ. Mỗi lần đi ra ngoài, nhìn thấy mấy đứa trẻ khác có mẹ cưng chiều, có mẹ mang cho quần áo hoa đẹp, nấu đồ ăn ngon, cô sẽ lập tức chạy xa hoặc là đi tìm Khâu Lão Bác hỏi hắn. Mẹ tôi đâu? Ba lần nào, Khâu Lão Bác cũng yên lặng không nói. Trên thực tế, Khâu Bách Hồng nghĩ gì làm nấy, hắn đều biết cả. Chỉ có điều hắn không được học hành bao nhiêu, thật sự không biết nên giải quyết những chuyện này như thế nào. Chỉ có thể yên lặng nỗ lực, hy vọng có ngày bản thân có thể dùng tình yêu cảm hóa cô để cô nghĩ thông suốt hết thảy. Nhưng từ khi Khâu Bách Hồng mù quáng tình trạng mẹ cô bị Khâu Kim Du liên lụy đến chết, cô đã chất vấn Khâu Lão Bác không chỉ một lần. Nhưng lúc đó Khâu Lão Bác nói gì cũng vô dụng. Bởi vì tuy gọi là hỏi, nhưng thực tế là Khâu Bách Hồng đang đòi hỏi một đáp án khẳng định. Hơn nữa cô chỉ cần đáp án khẳng định, trong mắt cô tất cả những đáp án khác đều là qua loa lừa gạt. Đối mặt với Khâu Bách Hồng như vậy, cuối cùng Khâu Lão Bác chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mà càng trầm mặc, Khâu Bách Hồng càng cho rằng Khâu Lão Bác ngầm thừa nhận. Thế là tù hận trong nhà này cũng càng ngày càng sâu, số lần chị em đánh nhau cũng càng ngày càng nhiều. Mai đến một ngày, con muốn kết hôn. Khâu Lão Bác trợn mắt há mồm nhìn Khâu Bách Hồng trước mắt. Khâu Bách Hồng gật đầu nói, đúng vậy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi không thể tiếp tục sống trong cái nhà này được nữa. Ông thương nó hơn tôi, vậy các người cứ sống vui đi, tôi sống cuộc sống của riêng tôi. Đối tượng kết hôn, tôi đã tìm được. Tôi không đến trưng cầu ý kiến của ông, tôi chỉ là thông báo một tiếng. Chỉ thế thôi. Chương thì cha là thế. Nói xong, Khâu Bách Hồng đẩy cửa đi cha, Khâu Lão Bác đứng tại chỗ bờ môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Phương Chính thấy vậy, thở dài, trước cuộc Khâu lão bác vẫn là quá hiền lành. Nếu Khâu Bách Hồng thật sự không quan tâm đến cái nhà này, hoàn toàn có thể trực tiếp kết hôn, việc gì phải chạy đến nói cho hắn biết. Nếu đã tới vậy chính là muốn nhận điều gì đó từ trong nhà, ví dụ như chúc phúc. Đáng tiếc Khâu lão bác không nói gì, thậm chí Phương Chính có thể tưởng tượng được, trong chớp mắt Khâu Bách Hồng xoay người, đôi mắt hy vọng kia đang dần trở nên băng lạnh theo bước chân đi xa, cuối cùng biến thành phẫn nộ vô biên. Rốt cuộc, Khâu lão bác vẫn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cứu vãn quan hệ cha con. Khâu Bách Hồng kết hôn lại không cho Khâu lão bác đến dự, không có Khâu lão bác hôn lễ này trở thành hôn lễ quỷ dị. Tân khách ở đây chỉ có người thân bên nhà trai và vài người trong thôn, nhưng mọi người các bạn không biết bọn họ nên nói gì trong hôn lễ quỷ dị này. Chúc phúc sao? Hôn lễ không có cha mẹ, chúc phúc cây chấm mà. Hơn nữa rõ ràng, hôn lễ này chỉ là một trò cười, là cách con gái chọc tức cha. Nhưng trò cười như vậy mà trở thành sự thật. Khâu Bách Hồng cũng không biết Khâu lão bác đã tới dự hôn lễ này, mượn một bộ quần áo để cải trang trốn ở nơi hẻo lánh, một mực không dám ngẩng đầu. Khi người chủ trì hô lớn bái cha mẹ, Khâu lão bác mới ngẩng đầu. Hắn cực kỳ khát vọng bản thân có thể đi lên nhận lấy cái cúi đầu này. Đáng tiếc, sau khi kết hôn, Khâu Bách Hồng rời khỏi Khâu gia, Khâu lão bác thủy chung không nỡ bỏ Khâu Bách Hồng, con gái của hắn. Hắn hiểu rõ nhất, với tính cách đó ra ngoài rất dễ rước lấy phiền phức, nên hắn vẫn luôn tìm lý do đi qua thăm Khâu Bách Hồng một chút, ví dụ như đưa tiền tặng gà vịt. Đây cũng là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Không bị Khâu Bách Hồng đuổi ra, vẫn có thể gặp mặt Khâu Bách Hồng. Xem đến đây, trước cuộc Phương Chính cũng hiểu vì sao Khâu lão bác lại có những hành động khác thường như vậy. Cũng là vì yêu thương, không phải vì thiên vị, chỉ đơn thuần là muốn xem đối phương có đang sống tốt không. Nhưng mà đưa đủ như vậy lại dẫn đến tâm bệnh, Khâu Bách Hồng càng xem hành động của Khâu lão bác là trượt tội. Mà dưới tình huống một người cố gắng trượt tội, người kia lại ôm một bụng oán hận, chuyện trượt tội này lập tức biến thành một cuộc giao dịch lặng lẽ, tuyệt đối không có kết quả. Một bên lặng lẽ đưa, một bên lặng lẽ nhận. Trong khoảng cách đưa dẫn, hai bên thanh toán xong, phân rõ giới hạn. Sư phụ à, chuyện này, quan hệ giữa bọn họ thật quý vị à? Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính xoa đầu Hồng Hải Nhi thở dài nói. Có cầu, không có tổn thương nào, thời gian không chữa lành. Nếu lúc đó Khâu lão bác không làm gì cả, thậm chí nói ra sự thật, có lẽ bây giờ kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng mà ông ấy lựa chọn giấu giếm. Cái ông ấy cho là quan tâm, tăng quà, là thành để lộ vết sẹo, là không ngừng sát muối vào vết thương. Ông ấy căn bản không biết chuyện ông ấy làm, đã để lại hậu quả gì. Hồng Hải Nhi chép miệng nói, thật phức tạp. Phương Chính gật đầu nói, sư phụ ta từng nói, sở dĩ thế gian gọi là hồng trần, không phải vì nó là thế giới xa hoa trụy lạc, mà bởi vì hồng trần che đậy ánh mắt của tất cả mọi người. Không nhìn rõ thế giới, cũng không nhìn thấy rõ đối phương, càng không nhìn rõ bản thân. Không nhìn rõ mới sinh ra hiểu lầm. Nhiều hiểu lầm tạo thành mâu thuẫn, thậm chí là thù hận. Từ đó tuần hoàn vô tận. Oán khí và máu của mọi người nhuộm đỏ hồng trần cuồn cuộn này. Cho nên hồng trần là địa ngục. Có thể không vào thì đừng vào. Ẩn cư núi sâu, một đôi mắt sáng. Dùng góc nhìn thứ ba, tâm thái ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, để quay đầu nhìn lại thế giới này. Kỳ thật, rất nhiều mâu thuẫn chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng trong chớp mắt bắt đầu. Nó rõ ràng, đã nói hết rồi. Không việc chi nữa. Hồng Hải Nhi cãi đầu, lão cha của con lại không nói như vậy. Ủa, ông ta nói thế nào? Phương Chính theo bản năng hỏi, hỏi xong lập tức hối hận. Ngưu Ma Vương là đại yêu vương, có thể dạy tốt điều gì chứ? Nếu có thể dạy được điều tốt, Hồng Hải Nhi sẽ không hung hăng như thế. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng đạp hắn đến chỗ Phương Chính để dạy. Lão cha của con nói, mặc kệ chuyện gì bừa bộn, chỉ cần lực lượng trong tay. Thứ đồ gì làm bản thân không vui, trực tiếp một tay chụp chết. Đàn ông chân chính ngẩng cao đầu tiến về phía trước, chớ có quay đầu. Bởi vì làm là làm, không việc gì phải hối hận, dũng cảm tiến tới là được rồi. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính cũng đoán được kết quả này. Lời này thật không sai. Trên thực tế, nếu một người thực sự có thể trọng lượng đến nước này, cả đời này cũng thật là tiêu dao tự tại. Nhưng cái tiêu dao tự tại này cần có lực lượng cường đại chống đỡ, nếu không, hậu quả chính là. Phương Chính xoa đầu Hồng Hạnh Nhi nói, hiện tại cha con thế nào? Hồng Hạnh Nhi sửng sốt nói, à, vào Phật môn giống như con, nói là có chính quả, nhưng cũng không khác gì nằm nhà nhàn hạ. Phương Chính thản nhiên nói, lý luận của cha con đã có kết quả đấy, con vẫn cảm thấy đúng sao? Hồng Hạnh Nhi yên lặng. Phương Chính tiếp tục nói, cha con nói rộng rãi, nhưng đã sớm biết bản thân không có đường về. Nếu không sao lại không cần con trai phải ném đến vùng núi xa xôi, có vợ không giữ, nhất định phải lưu lỏng với hồ ly tinh. Cha con đã dùng phương pháp này để bảo vệ những thứ ông ta quan tâm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng, một nhà các con cũng không thể trốn thoát. Nghe nói như thế, Hồng Hải Nhi trầm mặt, thấp giọng nói, sư phụ à, vậy cha mẹ của con sẽ thế nào? Phương Chính lắc đầu nói, có thể thế nào, sau này thành thật là một vương gia nhàn trỗi, muốn chiếm núi tự lập làm vương, bắt một đám con gái về làm con dâu nuôi từ bé cho con, đó là không thể nào. Phương Chính rõ ràng là không hề đồng tình với Ngưu Ma Vương. Nghe những gì lời Hồng Hài Nhi nói, ngẫu nhiên nói ra này, Phương Chính biết Ngưu Ma Vương không phải người tốt. Nếu để hắn tiếp tục lưu lỏng bên ngoài, chắc chắn sẽ tai họa không biết bao nhiêu người, thu phục hắn chắc chắn là đại công đức. Hai người vừa đổi chủ đề, thế giới bốn phía cũng bắt đầu sập đổ. Phương Chính biết Khâu Lão Bác sắp tỉnh, thế là Phương Chính thu hồi thần thông lui ra. Quả nhiên Phương Chính vừa lui ra, Khâu Lão Bác đã chậm rãi mở hai mắt, há miệng nói, là tôi tự chạy ra, không liên quan đến con. Nghe lời này, trong lòng Phương Chính một trận chua xót. Mặc dù Khâu Bách Hồng không phải con cái ruột của Khâu Lão Bác, nhưng chung quy vẫn là do hắn khổ cực nuôi lớn, không khác gì con cái ruột. Làm một người cha, có lẽ việc dạy con hắn đã làm không tốt, nhưng về mặt tình cảm, chắc chắn là mắc điểm. Một tiếng nói này làm cho Phương Chính tê tái, hốc mắt cũng đỏ lên. Sư phụ, tiếp theo chúng ta làm sao đây? Hồng Hải Nhi có chút bối rối, sự việc phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng. Phương Chính lắc đầu nói, đi thôi. Chương hung hăng. Nói xong, Phương Chính dẫn Hồng Hải Nhi rời khỏi nhà của Lưu Lão Thực. Ra cửa, Phương Chính hỏi Hồng Hải Nhi, Tịnh Tâm, ở chỗ con, chuyện này xử lý thế nào? Hồng Hải Nhi nhếch miệng nói, con đâu biết, chuyện trên núi rất đơn giản, nhìn ai không vừa mắt, cứ ném vào nồi nấu là xong. Nếu ở chỗ con mà nghe được tin tức này, trực tiếp ninh nhự Khâu Bách Hồng, sau đó mặc kệ. Phương Chính trực tiếp liếc mắt nhìn hắn nói, động não. Hồng Hải Nhi ra sức lắc đầu, sau đó nói, động rồi. Phương Chính ngây người. Phương Chính cũng nhìn ra Hồng Hải Nhi thực sự không biết nên làm thế nào, nếu không cũng sẽ không vô lại như thế. Nhưng bộ dáng vô lại này ngược lại là có mấy phần chân truyền của hắn. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng nói, hay à, tạo nghệ Phật pháp của Bần Tăng, tên nhóc này chẳng học được mấy, bản tính chơi xấu ngược lại là có y bác. Nếu tên này về cảnh Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát thấy đức hạnh của hắn thế này, liệu có vượt giới đến chụp chết ta hay không? Nghĩ đến đây, Phương Chính nhịn không được rùng mình một cái. Sư phụ à, khoan hãy đi, con còn có một vấn đề nghĩ không thông. Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nói, hỏi. Sư phụ à, Khâu Bách Hồng không phải con cái ruột của Khâu Lão Bác. Cho dù nhiều năm sống chung sinh ra tình cảm, nhưng lão cũng không cần đào tim như thế à. Nếu con là lão, dành tình yêu cho Khâu Kim Dung mới phải, đây mới là ruột thịt. Phương Chính lắc đầu nói, con không biết yêu. Khâu Kim Du rất hạnh phúc, tính cách của cô ấy đã định trước, đời này không sống không rõ, nhưng tính cách của Khâu Bách Hồng lại có phần vằn vẹo. Khâu Lão Bác sợ cô xảy ra chuyện vì tính cách vằn vẹo này. À, sư phụ à, vậy thì sao chứ, cô ta đã vặn vẹo như vậy, nó là con của mặc kệ cô ta. Hồng Hải Nhi nói, con nghĩ như vậy, đó là vì con chưa từng làm cha. Nếu con nhìn một đứa trẻ từ khi oa oa loạt lộng đến khi trưởng thành, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cha là trụ cột một ngôi nhà, là đại thụ che trời trên đỉnh đầu đứa trẻ. Cả đời cha cố gắng che gió che mưa cho đứa trẻ, mặc kệ trên trời rơi xuống mưa tuyết, băng sương, hay là mưa đá lớn bằng cái miệng chén, cho dù thân đầy thương tích, cha cũng sẽ không lùi bước. Bảo hộ là trách nhiệm của cha. Trách nhiệm này, dù cha giàu hay nghèo, cha đẹp hay xấu, thậm chí cha mạnh hay yếu, đều không có quan hệ, chỉ liên quan đến tình yêu. Mặc dù Khâu Lão Bác chất phác không biết xử lý quan hệ cha con, nhưng ông ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ con gái. Hồng Hải Nhi khẽ gật đầu nói, con biết rồi, nhưng mà, sư phụ, người không có con cái sao mà tranh chuyện này như vậy? Phương Chính liếc Hồng Hải Nhi nói, có đứa nhóc quậy phá như con cần đứa khác sao? Hồng Hải Nhi ngây người. Phương Chính nói, lời này là sư phụ ta nói, khi người nói lời này, ta chỉ coi là nói suông, nghe cho có, không coi ra gì. Nhưng càng ngày, vi sư tiếp xúc với càng nhiều người và sự việc, sau khi có đệ tử, vi sư mới hiểu được ý nghĩa của lời này. Ý nghĩa gì? Hồng Hải Nhi ngửa đầu hỏi, ánh mắt Phương Chính vô cùng thâm thúy, nghiêm túc nói, nuôi con, ngoại trừ, tự tìm phiền toái, không có tác dụng gì khác. Hồng Hải Nhi đã chuẩn bị lắng nghe một tràng thao thao bất tuyệt, kết quả chỉ là một câu nói như vậy. Kỹ thuật quay xe trong nháy mắt kìa, kém chút nữa làm hắn trèo lưng. Hồng Hải Nhi muốn trách Phương Chính hai tiếng lái ẩu, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, lời của Phương Chính tựa như cũng không sai. Làm cha mẹ, móc tim móc phổi trao hết cho con, kết quả đổi lại được gì? Con cái trưởng thành, kết hôn sinh con, sống cuộc đời của bản thân. Cái gọi là hiếu thuận có bao nhiêu người có thể làm đến không rời bỏ, mãi mãi bầu bạn bên cạnh, cho dù có tâm tư đó, nhưng hiện thực sẽ ép người rời đi. Không phải con cái bất hiếu mà là thế giới này tàn khốc như vậy. Cho nên, cha mẹ thương con, biển hồ lai láng. Hồng Hải Nhi nhìn không được, nghĩ đến lão cha không đáng tin cậy, vẫn một mực bị hắn cho là có cũng được, mà không có cũng không sao kìa. Theo lời Phương Chính nói trước đó, dường như lão cha của hắn cũng đang yên lặng giúp hắn chống đỡ điều gì, chỉ có điều cuối cùng vẫn không đỡ được người một nhà bị liên lụy. Mặc kệ Hồng Hải Nhi đang nghĩ gì, Phương Chính đã dẫn Hồng Hải Nhi đi đến cửa nhà Khâu Bách Họng lần nữa. Còn chưa vào cửa đã nghe Khâu Bách Họng la hét, không được đi, lấy tiền cha mới được phép đi. Không được đi à? Tôi cứ đi, con có thể làm gì? Người đàn ông vừa mới chơi mặt trượt với Khâu Bách Họng quát trả lại. Khâu Bách Họng giận dữ nói, ha, từng thấy vô điềm sĩ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ông. Thế nào, ván cuối cùng tôi thắng lớn, ông lập tức lật bàn không chơi nữa à? Có ý gì? Chơi xấu sao? Các người nói một lời đi, có ai đánh mặt trượt như vậy sao? Khâu Bách Họng nói với hai người khác. Trên mặt hai người kia vẻ mặt cổ quái, nhưng không lên tiếng, hiển nhiên không muốn lẫn vào vũng nước đục đầy. Hai người này không nói chuyện, người đàn ông chơi xấu lại thấy chồng của Khâu Bách Họng không ở nhà, lập tức có lực lượng, hừ hừ nói. Chơi thua ván cuối cùng, không trả tiền, cũng rất bình thường. Theo tôi thấy, lẽ ra cô nên trả tiền cho hai người bọn họ. Còn nữa, miệng lưỡi sạch sẽ chút, ai chơi xấu hả? Miệng tôi không sạch sẽ à? Bao Ngọc Cánh, miệng không sạch sẽ là ông đấy. Đi nhà xí ăn cơm không đánh chăng? Khâu Bách Họng mắng. Bao Ngọc Cánh nghe vậy, lông mày nhướng lên, đưa tay, tát một cái. Khâu Bách Họng bị ăn một tát, cả người lảo đảo. Khâu Ngọc Khánh mắng, phì, một tát này là để dạy cô ăn nói đàng hoàng. Thật cho rằng nhà cô vẫn như xưa à? Trước kia cô đắc tội với người ta, còn có Khâu lão bác tới cửa ân cần hỏi thăm xin lỗi, mọi người đều niệm tình lão nên bỏ qua. Hiện tại cô cha ở riêng lại còn phách lối như thế à? Khâu lão bác nuông chiều cô, nhưng tôi không nuông chiều cô. Ông dám đánh tôi? Khâu Bách Họng bầm mặt, con mắt đỏ bừng. Đánh cô thì sao? Có tình tôi đánh cô tiếp không? Bao Ngọc Khánh vén tay áo lên, một tư thế muốn tiếp tục động thủ. Khâu Bách Họng mặc dù hung hăng, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ. Trên miệng hung ác, động thủ lại không bằng. Hơn nữa rõ ràng lá gan của cô cũng không lớn được như miệng lưỡi biểu hiện. Mắt thấy Bao Ngọc Khánh muốn động thủ tiếp, lập tức sợ hãi. Hai người khác thấy động đến tay chân, vội vàng can ngăn, kéo Bao Ngọc Khánh ra, nói với Khâu Bách Họng, được rồi, mỗi người bớt hai câu, nể mặt Khâu lão bác, hôm nay tha cho cô. Bao Ngọc Khánh hừ hừ hai tiếng, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hồng Hải Nhi nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính phất tay ra hiệu cho hắn không cần để ý, tiếp tục xem. Khâu Bách Họng bị bạt tay ngay trước mặt người khác, trong lòng bốc lên một cỗ oán khí. Tính cách của cô vốn đã rất dễ lâm vào cực đoan, các loại oán niệm tụ hội trong đầu, cắn răng một cái chạy vào trong bếp, không lâu sau trống to một tiếng chạy ra. Bao Ngọc Khánh nghe thấy tiếng trống giận dữ của Khâu Bách Họng, quay đầu lại chỉ thấy Khâu Bách Họng quơ dao phay lao đến. Chương Hoa Thượng Trên Hoa Sen. Có câu mạnh sợ ngang, mang sợ liều mạng, mặc dù Bao Ngọc Khánh là đàn ông. Nhưng đối mặt với Khâu Bách Hồng, quơ dao phay như nổi điên, cũng là giật nảy mình, nhanh chân bỏ chạy. Hai người khác cũng không dám tiến lên ngăn cản, vội vàng tránh né. Thế là Bao Ngọc Khánh chạy ở phía trước, vừa chạy vừa kêu. Cứu mạng à, Khâu Bách Hồng muốn giết người. Khâu Bách Hồng đuổi sát phía sau, mắng to. Đồ con chùa con nghé, có bản lãnh thì đừng chạy, hôm nay bà đây chém chết mày. Sư phụ, vẫn xem tiếp sao, con cảm thấy sắp chết người à. Hồng Hà Nhi có chút lo lắng nói, Phương Chính thản nhiên nói. Chúng ta đứng đây mà còn để người chết, về nhà trực tiếp độc đầu chết đi cho xong. Hay, Hồng Hà Nhi vậy mà không phản bác được. Khâu Bách Hồng một đường đuổi theo Bao Ngọc Khánh, nhưng giữa mùa đông, trời đất ngập tràn băng tuyết, mặt đất trương trượt, Khâu Bách Hồng giẫm trượt một cước, té ngã trên đất, dao phay trong tay văng ra ngoài, phóc một cái bổ vào trên mặt tuyết bên cạnh Bao Ngọc Khánh. Bao Ngọc Khánh kinh hãi, trong lòng tự nhủ, còn mẹ nó, còn ném dao à, thật muốn giết người sao? Bao Ngọc Khánh gần như theo bản năng kêu lên. Khâu Bách Hồng muốn giết người rồi. Kết quả, Bao Ngọc Khánh quá hoảng sợ, chạy thêm mấy bước cũng té ngã trên đất. Khâu Bách Hồng đuổi theo, nhặt lấy con dao phay, lập tức chém tới. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, một dao này của Khâu Bách Hồng vẫn cách xa lắm, căn bản không thể chém trúng người. Một dao này càng giống hù dọa người, nhưng gần như đồng thời, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Cô dám đánh cha tôi à? Bách Hồng, cẩn thận! Một thanh âm khác vang lên cùng lúc. Khâu Bách Hồng quay người nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cầm một cái xiêng đâm tới. Người đàn ông kia đỏ bừng cả mặt mũi, rõ ràng cũng là giận không kìm được, mặc kệ hết thảy. Đồng thời, Khâu Lão Bác cũng chạy tới từ lúc nào đưa thân chắn trước người Khâu Bách Hồng. Thấy một màn này, người xung quanh đều căng thẳng thần kinh, có thét lên, có kêu dựng tay, cũng có người muốn lên hỗ trợ. Một trận hỗn loạn. Hồng Hà Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Chính. Phương Chính lại một mặt thoải mái nhàn nhã đứng đấy, chỉ thiếu gặm hạt dưa, ăn bắp trang, uống miếng nước ngọt. Thấy Hồng Hà Nhi nhìn qua, thản nhiên nói, tiếp tục xem. Mắt thấy cái xiên nhọn sắp đâm vào người Khâu Lão Bác. Trong mắt Phương Chính lóe lên tinh mang, nhức mộng hoàng lương. Sau một khắc, Khâu Bách Hồng nhập mộng. Có rất nhiều người sẽ suy nghĩ một vấn đề, vì sao lúc nằm mơ cảm thấy chỉ mơ trong nhĩ mắt, nhưng thực tế đã qua một buổi tối. Cũng có người nói kỳ thật suốt đêm đó chỉ mơ trong một chớp mắt mà thôi. Chớp mắt 1000 năm, mộng dài không dứt. Mộng là ý niệm, một ý niệm nhanh bao nhiêu, một ý niệm có thể sáng tạo một thế giới, có thể suy nghĩ vô số câu chuyện. Hiện tại Phương Chính đang đưa Khâu Bách Hồng vào giấc mộng chớp mắt 1000 năm kia. Một tiếng trẻ con khóc. Khâu Bách Hồng cảm thấy xung quanh lạnh lẽo khiến cô tuyệt vọng, nhưng lại vô lực động đậy. Xung quanh càng ngày càng lạnh. Cô tựa như có thể chết đi bất cứ lúc nào, sợ hãi lan tràn trong lòng. Lúc Khâu Bách Hồng tuyệt vọng nhất, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện. Bộ dáng quen thuộc, tuổi tác, xa lạ, ấm áp quen thuộc, tóc đen xa lạ. Hai bàn tay ấm áp đưa xuống, ôm lấy Khâu Bách Hồng thấp giọng nói. Ồ, đừng khóc nha. Ai mà, đáng chém ngàn đau thế này. Sinh con không nuôi lại ném ra ngoài. Đây là muốn cô bé chết cống sao? Khi đang nói chuyện, người đàn ông ôm Khâu Bách Hồng vào trong ngực, dùng thân thể dành cho Khâu Bách Hồng sự ấm áp đầu tiên trong đời. Trong nháy mắt đó, trong đầu Khâu Bách Hồng chỉ có một ý niệm. Đây là chuyện gì vậy? Đây là mộng đúng không? Hay là thật? Sao lại được ông ấy nhặt về? Tôi không phải con chuột sao? Màn thứ hai là đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng Khâu Lão Bác. Vẫn canh tường đó, chỉ có điều lần này có thêm một đứa trẻ mang linh hồn người lớn lắng nghe. Nghe Khâu Lão Bác nói muốn hoán đổi thân phận của con gái ruột, toàn thân Khâu Bách Hồng trung lên hét lớn. Không đúng, không đúng, tôi mới là con chuột, các người nhầm rồi. Nhưng tiếng hét này lại biến thành tiếng khóc oà oà. Khâu Bách Hồng kêu to. Thả tôi ra ngoài, đây không phải là thật, đây là giả. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Khâu Bách Hồng giật cả mình. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, cô đột nhiên phát hiện cảnh tượng chung quanh lại lần nữa thay đổi. Đây là trên núi. Trời đất ngập tràn băng tuyết nhưng lại không có rét lạnh. Đằng sau một tòa chùa chiền không lớn, cây bồ đề trong sân cao lớn vô cùng, tán cây gần như che phủ toàn bộ sân trước. Thiên Long Trì bốc lên hơi nước, trong ao có cá chép bơi lội, còn có hoa sen nở rộ. Trong số đó, một đài hoa sen to lớn, một hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Hòa thượng này da mặt trắng nõn, dung mạo thanh nhã tuấn tú nhưng không âm mưu chút nào, ngược lại còn mang theo một vẻ đẹp tỏa nắng đặc thù của đàn ông. Giờ khắc đây hòa thượng đang nhìn cô, nụ cười kia, ánh mắt kia như là mặt trời giữa trời đông giá rét, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp, theo bản năng muốn thân cận với hắn hơn. Cậu là Phương Chính à? Mặc dù cảnh này không quá giống trong trí nhớ, nhưng chùa chiền này, cảnh sát này, hòa thượng này, Khâu Bách Hồng quá quen thuộc. Trong những thôn dân phụ cận nhất chỉ chùa, có ai không biết Phương Chính? Ai không hiểu Phương Chính? Ngay cả một người không tin Phật như Khâu Bách Hồng cũng biết Phương Chính rất nổi danh. Cũng từng lên trên núi tham gia náo nhiệt, cho nên liếc mắt một cái có thể nhận ra Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Chuyện này, trước cuộc chuyện này là sao? Vừa rồi tôi... Khâu Bách Hồng lo lắng hỏi. Cô mơ hồ nhớ đến lời đồn trong thôn, nghe đồn Phương Chính chủ trì trên nhất chỉ sơn không phải là người bình thường mà là Phật Đà chuyển thế, thần thông quảng đại. Trên núi, dưới núi xảy ra bất cứ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những chuyện này mặc dù cô có nghe qua, nhưng trước giờ đều không tin. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Phương Chính. Chú ký ức đó lập tức lật ra, trong đầu theo bản năng nghĩ đến những lời đồn kia. Ánh mắt nhìn Phương Chính đã có thêm mấy phần kính sợ. Phương Chính mỉm cười nói, có phải thí chủ lo sợ cha cô sẽ bị đâm chết? Khâu Bách Hồng nghe vậy hơi sững sờ, nghĩ nghĩ một cái, cắn răng một cái, lắc đầu sau đó nói, tôi chỉ muốn biết vì sao tôi lại ở đây. Tôi hẳn là đang ở trong thôn mới đúng. Còn nữa, một màn tôi vừa nhìn thấy trước cuộc là thật hay giả? Tôi biết cậu có chút thần thông, nhưng mà cậu không thể bé công sự thật lừa gạt tôi. Phương Chính nói, người xuất gia không lừa gạt. Bần Tăng đương nhiên không lừa cô. Những gì cô vừa thấy đều là sự thật. Không có khả năng. Ai mà không biết tôi là Khâu Bách Hồng? Ai mà không biết tôi mới là con chuột? Ai mà không biết mẹ tôi chết thế nào? Khâu Bách Hồng kích động kêu lên.